Mộc Di xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vị Hy. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Mộc Di đi đến với phần 12 của bộ truyện Chuyện Tình Chàng Thiếu Gia Trốn Nợ. Và ngay sau đây thì sẽ không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu hơn nữa. Chúng ta sẽ cùng lắng nghe chuyện được thể hiện qua giọng đọc của Mộc Di nhé. Anh bị Triệu An Ca tốn lên lầu. Dù thế nhưng anh vẫn thấy vui đến mức gần như không thể nhịn được cười. Ngược lại, vẻ mặt của Triệu An Ca rất bình tĩnh cảnh cáo anh: nghiêm túc cho em. Vào trong phòng, Tần Mộc Bác liền kể chi tiết cuộc gặp mặt với Lâm Tử Nhã. Thái độ thầy Tăng rất thành thật, kể hên không bỏ sót chi tiết nào, kể cả việc Lâm Tử Nhã cởi hết quần áo rồi bỏ chìa khóa vào trong áo lót của cô ta. Triệu An Ca thật sự tức giận, cực kỳ tức giận. Vậy anh sờ rồi đúng không? Tần Mộc Bác dựa vào sofa rồi nói. Cái gì? Triệu An Ca trèo lên đùi của anh, rồi sờ lên ngực của anh rồi hỏi. Ngực đấy. Tần Mộc Bác mỉm cười rồi nói. Em nghĩ anh là ai? Nói sao nhìn cô, lớn hơn em. Triệu An Ca nhảy dựng lên. Giỏi rồi, không nhìn mà còn nhìn rất kỹ nhỉ. Tần Mộc Bác cười với cô. Trêu em thôi. Triệu An Ca nói xong, Triệu An Ca liền hôn tới. Niềm vui đến quá bất chợt, Tần Mộc Bác bị cô hôn đến mắt không nhìn ra phương hướng. Cô của hôm nay vô cùng nhiệt tình, vừa hôn vừa giúp anh cởi quần áo trên người của anh, ngay cả giọng nói cũng cực kỳ quyến rũ. Người anh khó chịu hừng hực như lửa cháy, đột nhiên đôi mắt tối sầm. Triệu An Ca cầm lấy quần áo của anh dưới sàn rồi ném lên chùm đầu anh lại. Tự mặc quần áo xong liền bỏ chạy, lông ra khỏi cửa còn hung dữ nói một câu. Dám nhìn ngực của phụ nữ hả, chỉnh chết anh luôn. Lại nói tôi giận rồi. Một tuần không nói chuyện với tôi, cũng không được hôn, cũng không chạm vào tôi. Nói xong đóng sầm cửa lại, Tần Mộc Bác phải đứng dậy đi vào nhà vệ sinh, rửa mặt bằng nước lạnh. Cô thật tàn nhẫn. Một tuần đó, Tần Mộc Bác đã suy nghĩ một chút, một tuần hôn rồi. Tần Mộc Bác thu dọn tàn cục trên sofa, bấm gọi điện thoại. Cô không bắt máy, trực tiếp bấm tắt. Tần Mộc Bác nhìn di động, Triệu An Ca xem như là em giỏi, được lắm. Triệu An Ca giận dỗi trở về nhà, hồi tưởng lại dáng vẻ chật vật của Tần Mộc Bác, nằm ở dưới đất bị cô ném quần áo lên đầu. Hả, giận lắm hả? Qua ngày đi học thứ hai, Triệu An Ca từ xa đã thấy Tần Mộc Bác đứng trước cửa trường. Cô vừa đi vừa gặm ổ bánh mì trên tay. Tần Mộc Bác gọi cô, Triệu An Ca. Triệu An Ca vẫn gặm bánh mì, không thèm liếc nhìn anh một cái. Tần Mộc Bác lại gọi, Triệu An Ca. Triệu An Ca phớt lờ anh và tiếp tục đi về phía trước. Tần Mộc Bác kéo theo cô ở phía sau. Nhìn dáng vẻ ấm ức của anh, Triệu An Ca chợt có chút không đành lòng. Một anh chàng đẹp trai như vậy đúng là không chịu nổi. Nhưng tưởng tượng đến cảnh anh bỏ tay vào trong ngực Lâm Tử Nhã, cô liền quyết tâm xứng đáng bị như thế. Cho dù đó chỉ là tưởng tượng của cô. Cho đến khi lên lớp, Triệu An Ca cũng không nói một câu nào cùng với Tần Mộc Bác. Rất có lập trường giữ vững lời hứa, không để ý thì không để ý, mặc kệ. Lúc ăn cơm trưa, Tần Mộc Bác lại gọi cho Triệu An Ca một tiếng. Triệu An Ca vẫn không quan tâm. Tần Mộc Bác đem khay cơm đến chỗ đối diện với cô. Triệu An Ca rất có chí khí, mắt cũng không nâng lên, chuyên tâm gặm xương trong khay của mình. Tần Mộc Bác gắp chân gà trong chén để qua khay cơm của cô. Triệu An Ca dương mắt lên, cầm chân gà lên gặm. Đưa thì ăn thôi. Triệu An Ca đưa được một nửa. Lần này Tần Mộc Bác mới bắt đầu động đũa. Cô im lặng không một tiếng động, cố ý ăn chậm lại. Chân của Tần Mộc Bác cọ cọ lên chân của Triệu An Ca ở dưới bàn ăn. Cô liếc nhìn anh một cái rồi rụt chân lại. Tần Mộc Bác duỗi chân lên trước, cô liền lùi về phía sau. Sau mấy hiệp, Triệu An Ca gần như là sắp co lên tận ghế. Cô trợn mắt liếc nhìn Tần Mộc Bác, sau đó bưng khay cơm lên rồi rời đi. Tần Mộc Bác khẽ cười rồi tiếp tục ăn cơm. Triệu An Ca có nhiều tiết học vào buổi chiều, cho đến tận hơn 5 giờ mới tan học. Chuyện đầu tiên khi đi ra khỏi giảng đường của cô chính là nhìn vào trong đám người. Tần Mộc Bác chết tiệt, lại không dám ở dưới lầu xin cô tha lỗi. Cô không nhìn thấy anh. Triệu An Ca đi về phía ký túc xá, từ đằng xa đã nhìn thấy Tần Mộc Bác cầm một túi hộp cơm. Không phải là của căng tin trường mà giống như là mua tiệm ở bên ngoài. Triệu An Ca có thể ngửi được mùi sườn xào chua ngọt từ trong phía xa. Đương nhiên đây chỉ là tưởng tượng của cô. Dù cho cô là mũi tinh cỡ nào cũng không thể nào ngửi được mùi từ khoảng cách 50 mét. Chị An Ca đứng trước mặt Tần Mộc Bắc duỗi tay, tay mặt liền giao túi trong tay ra. Chị An Ca cầm lấy chiếc túi, không quay đầu lại mà lại đi thẳng vào ký túc xá nữ sinh. Tần Mộc Bắc nhìn bóng lưng của cô mất dạng trong hành lang, lại nhanh chóng xuất hiện trên ban công ký túc xá, sau đó giơ tay lên làm tư thế ngắm bắn súng, ngắm thẳng vào anh. Bắn xong còn co tay lại, thổi thổi vào ngón tay làm y như thật. Tần Mộc Bắc che ngực phối hợp biểu diễn của cô. Gần đó hai nữ sinh đi tới. Anh đẹp trai, không sao chứ, anh có muốn đi phòng y tế không? Tần Mộc Bắc cười khoát tay rồi nói, không sao, cảm ơn em. Vui vẻ cho hoa gạo nguyệt nhỉ. Chị An Ca tỏ vẻ khinh bỉ. Quách Tuyền Tuyền đi tới rồi hỏi, sao thế, hai người lại cãi nhau đấy hả? Hai anh đẹp trai, anh đẹp trai chọc giận cậu. Chị An Ca vừa nhìn theo bóng lưng của Tần Mộc Bắc vừa nói, không có, cho anh ấy thôi mà, tình thú ấy mà. Vừa nói vừa giơ điện thoại ra chụp bóng lưng của anh. Chà chà, trông chồng mình đẹp trai ghê à, ngay cả bóng lưng cũng đẹp thần sầu luôn. Sau khi ăn xong hộp cơm tình yêu của Tần Mộc Bắc đưa, chị An Ca lấy sổ hộ khẩu và chứng minh ở dưới gối ra, cẩn thận bỏ vào trong túi sách. Sau đó bắt đầu suy nghĩ nên mặc quần áo gì cho đẹp để chụp hình đăng ký kết hôn. Không biết là cục dân chính cho phép trang điểm không đây. Thoa một chút son chắc là không sao, bằng không thì ảnh chụp cũng không đẹp đâu. Còn có tóc, chị An Ca lấy gương nhỏ ra soi, cột lên thì đẹp hơn xóa rồi. Vậy ngày mai cô sẽ cột tóc. Cô nhìn đồng hồ đã là hơn 9 giờ mà Tần Mộc Bắc vẫn chưa gọi điện thoại xin lỗi, đúng là quá đáng lắm luôn. Tuy rằng cô sẽ không bắt máy. Lúc 10 giờ, Tần Mộc Bắc gửi qua một tin nhắn. 9 giờ sáng mai, hẹn gặp ở cửa dân chính, yêu em. Chị An Ca cười lạnh một tiếng, lại muốn chơi mình hả? Tần Mộc Bắc chờ thật lâu cũng không thấy trả lời nên không tắt điện thoại. Mãi cho đến hơn 12 giờ đêm, chị An Ca mới gửi tin nhắn. Không ngủ được, mau dỗ em. Tần Mộc Bắc mỉm cười, gửi một đoạn tin nhắn thoại. Sau giờ anh hát một bài hát du. Thanh âm của anh rất dịu dàng, mang theo một chút buồn ngủ hơi mơ màng, làm cho người nghe liền muốn đi ngủ. Ngủ này chính là nghĩa trên mặt chữ, là giấc ngủ, ngủ đơn thuần, chứ không phải là loại ngủ mà làm hoạt động gì đó. Chị An Ca gõ một dòng chữ, sau này du con ngủ là phải nhờ anh dỗ rồi. Nhưng cô suy nghĩ một chút rồi xóa, không gửi tin nhắn nào qua. Tức giận thì phải có dáng vẻ của tức giận chứ, không để ý thì phải kiên quyết không để ý. Chị An Ca nhanh chóng chìm vào giấc ngủ trong lời hát du của Tần Mộc Bắc. Ngày hôm sau, dựa vào thời gian đã hẹn, hai người đều xin phép ngủ một ngày. An Ca đến cục dân chính, từ đằng xa đã nhìn thấy Tần Mộc Bắc ôm một bó hoa hồng trong tay. Quê mùa, hôm nay anh chọn một chiếc áo sơ mi màu xanh da trời, ánh mắt chăm chú nhìn về hướng Triệu An Ca. Tần Mộc Bắc thấy Triệu An Ca vẫy vẫy tay với cô. Triệu An Ca đi tới nhận lấy hoa hồng trên tay anh nhưng vẫn không nói chuyện. Kỳ hạn một tuần còn chưa hết hạn đâu. Tần Mộc Bắc mỉm cười. Hai người cùng nhau đi về cửa cục dân chính. Người đăng ký kết hôn nay cũng tính là ít, ai ai cũng đều thân mật cười nói vui vẻ, thậm chí có cả ra sau cửa đứng hôn nhau như trốn không người. Cả bầu không khí có thể nói là khá ngọt ngào, ngoại trừ một đôi Tần Mộc Bắc và Triệu An Ca. Khi nhân viên công tác kiểm tra tờ giấy chứng minh thư, thấy hai người lạnh nhạt phớt lờ nhau, thiếu chút nữa thì nghĩ hai người này đến để ly hôn. Sau khi kiểm tra giấy tờ xong, điền thông tin vào rồi thì đó chính là chụp hình. Triệu An Ca đi vào phòng chụp hình, ngồi xuống chiếc phông nền đỏ, nhường vị trí bên cạnh cho Tần Mộc Bắc. Tần Mộc Bắc mỉm cười, ngồi xuống bên cạnh cô. Thôi thì chụp hình một lát rồi nói. Xa thêm một chút nữa đi, người đẹp hả, không cần phải nghiêm túc như vậy đâu. Triệu An Ca đành phải ngồi xuống bên cạnh Tần Mộc Bắc, điều chỉnh lại nét mặt. Tần Mộc Bắc nhìn vào ống kính khẽ mỉm cười. Triệu An Ca trộn lên nhìn anh một cái, rồi cười rất tươi. Cô nuốt nước miếng, khẽ cười theo anh. Thử chụp hình chụp xong, hai người ngồi ngoài hành lang chờ lấy ảnh. Lát nữa sẽ lấy lên để dán vào trong đơn đăng ký. Tần Mộc Bắc nghiêng người qua nhìn cô. Em có khát không? Để anh đi mua nước nha. Triệu An Ca quay đầu không nói chuyện. Không để ý thì không để ý. Nói được thì sẽ làm được. Bổ câu của thôn thường ba, lời đã nói thì sẽ không nuốt lời. Tần Mộc Bắc đứng lên rồi nói. Chờ anh ở đây nhé, đừng đi đâu đấy. Nói xong rồi đi dọc hành lang ra ngoài mua nước. Triệu An Ca ôm cả bó hoa hồng, ngửi ngửi lên trông rất thơm và lại đẹp nữa. Khóe môi của cô bất giác nhếch lên. Mãi cho đến khi Tần Mộc Bắc trở về, cô mới thu lại nụ cười. Tần Mỏng Băng vặn nắp chai nước khoáng ra rồi đưa tới. Triệu An Ca nhận lấy, một hơi uống hơn một nửa chai, có lẽ là do hơi khát. À không đúng, là khát chứ không phải là có lẽ. Chụp hình xong, đến trước cửa nhận hồ sơ, lấy giấy đăng ký kết hôn. Triệu An Ca nhét bó hoa vào tay của Tần Mỏng Bắc, chỉ toilet, ý nói là muốn đi vệ sinh. Triệu An Ca đi vào toilet, nhanh chóng lấy giấy kết hôn ra rồi hôn lên đó mấy cái. Sau đó lại chụp ảnh lên rồi lại dán lên miệng liên tiếp. Mở ảnh chụp ra ngắm nhìn một cái rất lâu. Ảnh chụp rất đẹp, nhất là anh. Ánh mắt như lại biết nói, tự như là nhìn xuyên qua bức ảnh. Triệu An Ca sửa lên con dấu in nổi của cục danh chính, thật là quá tốt. Có khi đi hạ đọc đi đọc lại mấy lần trên những dòng chữ đó. Thấy sắp đến rồi, cô cất giấy hôn thú rồi đi ra khỏi toilet. Cô thấy Tần Mặc Bác ngồi trên ghế dựa sát tường. Trong từ dầm từ giấy hôn thú, khóe mắt mang theo ý cười. Triệu An Ca đi tới, ngồi xuống ghế kế bên Tần Mặc Bác. Tần Mặc Bác nghiêng mặt qua nhìn cô rồi cười, lại sát gần cô dịu dàng nói. Chào Tần phu nhân. Triệu An Ca nén cười, giữ vững lập trường, nhưng tôi vẫn đang giận, tôi không để ý tới anh. Rồi chậm rãi quay mặt sang chỗ khác. Tần Mặc Bác vươn tay ra ôm bả vai của cô, xuống dưng kéo cả người cô vào lòng mình. Triệu An Ca đẩy đẩy hai cái nhưng không được, đành để mặc cho anh ôm. Tần Mỏng Băng hơi cúi đầu, hôn lên tóc của cô rồi nói, đừng giận nữa mà, được không hả em? Vốn dĩ Triệu An Ca không còn tức giận, nhưng vừa nghe anh nói như vậy, nhất là với giọng điệu tủi thân như vậy, làm cô có một chút mềm lòng. Tần Mỏng Băng lấy giấy hôn thú ra, chỉ vào ảnh chụp phía trên. Tần phu nhân thật là xinh đẹp. Triệu An Ca tiếp tục nhịn cười, ngón tay của Tần Mỏng Băng chỉ vào ảnh chụp kia. Anh cảm thấy Tần này có phúc ghê á. Suốt cuộc thì Triệu An Ca cũng không nhịn được nữa, ôm bụng cười tuê tuết. Tần Mỏng Băng thấy cô cười, thừa cơ rồi nói, Tần phu nhân cười lên đúng là khuynh quốc khuynh thành mà. Triệu An Ca ngồi thẳng người lại, chăm chú nhìn Tần Mỏng Băng. Miệng anh bôi mật đấy ạ. Tần Mỏng Băng sờ sờ miệng cười nhìn cô, nếu không cưng thì nếm thử nhá. Triệu An Ca quay sang nhìn từ phía không có ai, cô nhanh chóng nghiêng sang một cái rồi hôn lên miệng của anh. Tần Mỏng Băng cười cười rồi nói, ngọt không hả em? Triệu An Ca sờ miệng, không biết được, chưa nếm được. Tần Mỏng Băng hơi xích lại gần cô rồi khẽ nói, vậy nếm lại lần nữa nha. Triệu An Ca nhìn anh rồi nói, đừng tưởng là em không biết anh nghĩ gì đấy nhá. Lại muốn đề bà ra chứ gì? Tần Mỏng Băng đứng dậy vươn tay ra rồi nói, đi thôi, mình đi ăn cơm. Triệu An Ca đứng lên nhưng không nắm tay của anh, cầm bó hoa rồi đi về phía trước. Tần Mỏng Băng khẽ mỉm cười rồi bước đi theo. Đi ra khỏi cửa cục dân chính, Triệu An Ca quay đầu lại hung dữ rồi nói, em muốn ăn món ăn đắt tiền, phải ném anh một chút công bằng thì phải giận được mối hận. Thấy Tần Mỏng Băng dáng chịu mà đi, học học đường đường sờ mó con gái cơ mà. Tần Mỏng Băng nhéo lên mũi của cô một cái, nguyện ý chờ em trách phạt. Hai người chọn một quán thịt nướng ở trung tâm thương mại gần đó. Triệu An Ca rất vui vẻ, vui đến mức cô quên luôn chuyện mình đang giận anh. Vừa dùng vừa cười tươi như hoa, hai người nói chuyện to nhỏ cho nhau nghe rồi cùng nhau cười khanh khách. Lông bước ra khỏi quán thịt nướng, Triệu An Ca cũng xấu hổ để Tôn Tùng giả vờ giận dỗi anh, dù sao cô cũng mới làm thịt người ta xong. Hai người đi dạo một vòng trung tâm để tiêu thực, dù sao thì hôm nay là một ngày đáng nhớ, thế nên cần phải làm một điều gì đó đặc biệt đúng không? Tần Mỏng Băng đã lên kế hoạch từ trước, anh không trở về phòng trọ mà dẫn Triệu An Ca đi khách sạn. Dù sao cũng có sẵn chứng minh thư, không chỉ chứng minh thư mà ngay cả hôn thú cũng có, hợp pháp quá rồi. Vừa vào cửa, Triệu An Ca liền phát hiện ra căn phòng này do Tần Mỏng Băng sắp xếp trước. Trên giường trải đầy cánh hoa hồng, chỉ để trống ở giữa tạo thành hình trái tim. Cạnh giường được bao quanh bởi những quả bóng bay hình con heo. Triệu An Ca đặt bó hoa lên bàn rồi nhảy lên giường. Cánh hoa hồng bị Triệu An Ca hất lên, cô nằm trên giường lăn mấy vòng. Cô nằm lấy những cánh hoa hồng trên giường đưa lên mũi ngửi, thơm thật là thơm. Tần Mỏng Băng từ từ đi về phía của cô. Đột nhiên cô cảm thấy giống như là con heo bị người dí vào tận chuồng heo chờ bị hố. Triệu An Ca ngồi dậy nhìn anh rồi nói, không được lại gần, một tuần không được chạm vào em. Sau đó cô liền phát hiện ra phản ứng của cô có biết bao nhiêu gọi là vô dụng. Tần Mỏng Băng học theo tư thế của cô, nhảy lên giường rồi ném cô lên giường. Triệu An Ca giữ chân đạp lên đùi của anh, đi chỗ khang, đồ trứng thối. Tần Mặc Bắc nắm lấy tay của cô, kéo lên đè trên đầu của cô. Sianca đánh mạnh vào anh một cái. Giây tiếp theo, miệng cô bị anh chặn lại, cuối cùng không nói thêm được tiếng nào. Đã mấy ngày rồi cô không hôn anh, thật sự là rất nhớ anh. Cô dần mềm lòng, không tiếp tục phản kháng, ngược lại còn chủ động phối hợp với quân địch. Bây giờ chiều là thời điểm nắng nóng nhất, xuyên qua tấm rèm cửa, chiếu một lớp nắng mỏng trên tường. Anh ghé vào tai của cô rồi khẽ gọi, "Vợ ơi." Mặt cô ửng đỏ, đáp lại ánh mắt của anh, "Chồng hả?" Sau một hồi chiến đấu, Sianca nằm sấp trên giường, yếu ớt rồi nói, "Chồng ơi." Tần Mặc Bang tụt xuống khỏi người cô, hôn lên mặt của cô một cái. Chờ anh tắm xong sẽ pha nước cho em. Sianca lật người lại, ôm hôn lên anh. Anh không mệt sao? Khóe môi của Tần Mặc Bác cong lên rồi cười hỏi. Còn muốn? Sianca khoát tay không muốn, chân mỏi lắm rồi. Tần Mặc Bác xoa bóp chân của cô vài cái, lần sau còn không để ý đến anh. Không tha cho em đâu. Tần Mặc Bác đi tắm, mặc quần áo vào rồi nằm trên giường, cầm giấy hôn thú ngắm nhìn một lúc lâu. Sianca đang ngâm mình trong bồn tắm, mệt lả cả người, bị anh giày vò hơn 3 tiếng đồng hồ. Vừa vặn sau giờ tối, tắm rửa xong là có thể ăn cơm tối rồi. Sianca ngâm mình trong bồn tắm, Tần Mặc Bang đã chuẩn bị quần áo đặt lên giường cho cô. Xem ra thầy Tần đã có âm mưu từ trước, ngay cả quần áo cho cô cũng mang đến. Chà chà, đúng là cáo giả mà, lại còn là cáo giả biến thái nữa. Sianca vừa nghĩ vừa mặc quần áo lại, lại nhìn về phía anh mấy lần. Anh liếc mắt là nhìn biết cô đang suy nghĩ cái gì, đi thẳng tới xoa người của cô. Sianca trừng mắt liếc nhìn anh. Thầy Tần, có khi nào lãnh khốc cấm dục của em có muốn trả hàng không hả? Tần Mặc Bang vừa giúp cô mặc quần áo vừa nói, em chịu trả hàng à? Sianca sờ sờ lên mặt anh rồi vỗ vỗ vài cái. Không chịu. Tần Mặc Bang mỉm cười, em muốn gọi cơm hay là ra ngoài ăn? Giường khách sạn rất lớn và rất thoải mái, không muốn nhúc nhích. Tần Mặc Bang gọi khách sạn đặt hai phần cơm, hai người cùng nhau ngồi trên giường xem giấy kết hôn, rồi lại tầm tăng khen nhau quá đẹp. Buổi tối ăn cơm xong, Tần Mặc Bang đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Anh thích ngắm cảnh đêm rực rỡ lại yên tĩnh. Sianca nhẹ nhàng bước lại đứng cạnh anh, cùng anh ngắm nhìn bên ngoài. Tần Mặc Bang nghiêng mặt nhìn cô rồi nói, cảm ơn em, Sianca. Đột nhiên lại nghiêm túc như vậy làm cho Sianca có chút sững sờ. Cô mở to hai mắt ra rồi hỏi, anh Bang làm sao vậy? Tần Mặc Bang tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm xong rồi lại quay sang nhìn cô. Cảm ơn em đã nguyện ý gả cho anh. Dừng lại một chút rồi nói, và làm bạn với anh nhiều năm như vậy. Sianca nhẹ nhàng tựa lên bờ vai của anh. Em cũng không giúp anh cái gì mà. Tần Mặc Bang quay đầu về phía cô. Hai người đứng nhìn cảnh đêm một lúc. Tần Mặc Bang lấy ví từ trong túi áo khoác rồi treo lên giá, rồi lấy một tấm thẻ ngân hàng màu bạc. Anh cầm hai tay đưa cho cô. Vợ à, đây là thẻ lương của anh, chỉ dùng để nuôi bồ câu thôi. Sianca nhận lấy rồi hỏi, bên trong có bao nhiêu ạ? Tần Mặc Bang cười rồi đáp, không ít đâu, nhưng sau này sẽ càng nhiều hơn nữa. Sianca nhận lấy rồi hỏi, bên trong có bao nhiêu ạ? Tần Mặc Bang cười rồi đáp, không ít đâu, nhưng sau này sẽ càng nhiều hơn nữa. Sianca cẩn thận đặt thẻ vào trong ví, nói với Tần Mặc Bắc, chồng ơi, em sẽ tạm giữ thẻ này, không cần dùng đến. Lại nói, ba em có cho tiền tiêu vặt rồi, em xài của ông ấy, không dùng tiền của mình đâu. Là người vợ biết tính toán như thế, Sianca không thể không thấy mình giỏi. Tần Mặc Bang đi tới rồi nói, sau khi tốt nghiệp đại học, không được dùng tiền của ba nữa, thế là già không trưởng thành. Sianca cười rộ lên hì hì, chồng em nói đúng, chồng em nói đúng. Tần Mặc Bang sờ lên đầu của cô, ngoan lắm, lại nói, đi thôi, nằm lên giường anh massage cho em. Sianca rất thích Tần Mặc Bắc massage cho cô. Tay nghề của anh rất tốt, bởi vì học mỹ thuật tạo hình nhiều năm nên đối với các khớp xương trên cơ thể đều rất hiểu rõ. Nhấn đúng chỗ rất thoải mái, nhưng mà nhấn. Kết quả là cô nàng lại càng mệt mỏi thêm. Hơn nữa hôm nay là ngày đăng ký kết hôn, cũng lắm là đêm đồng phòng hoa chúc. Buổi tối hôm ấy, không biết cô đang ngủ lúc nào, cuối cùng vì bị anh giày vò đến mức phải đi tắm cũng không nổi. Ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Tần Mặc Bang thức dậy trước. Sianca mở mắt ra, thấy anh đã đặt sẵn bữa sáng trên bàn. Cô phát hiện ra người này thật thần kỳ, không biết mệt mỏi là gì, lại còn thức sớm như vậy. Chà chà, thể lực thật tốt nha. Tần Bảo Băng thấy cô mở mắt, đi tới nhấc chân lên vỗ cô một cái. Dậy ăn cơm nào, không phải sáng nay còn có tiết sao? Vừa nghe anh nói như vậy, chị An Ca mới nhớ mình vẫn còn là sinh viên. Đi đăng ký kết hôn xong, thiếu chút nữa thì cô còn nghĩ mình đã trưởng thành. Cô nhìn lên đồng hồ, trời đã trễ lắm rồi. Sao anh không gọi em sớm? Tần Mặc Bắc mỉm cười. Anh thấy em ngủ say quá, không nỡ. Lại nói bây giờ vẫn kịp, anh đi với em. Triệu An Ca cắt tóc mặc quần áo vào, dùng bữa sáng rồi nói với Tần Mặc Bắc. Thầy Tần à, chồng ơi, đi nào. Tần Mặc mang thu dọn đồ đạc rồi hai người ra khỏi phòng. Triệu An Ca đang định bắt một chiếc taxi thì bị Tần Mặc Bắc dẫn đến giữ xe. Cuối cùng dừng lại chiếc xe Buick màu trắng. Tần Mặc Bắc rồi nói, lên xe anh chở em. Triệu An Ca đứng trước xe sửng sốt một hồi. Anh thi bằng lái xe rồi hả? Lại hỏi chiếc này. Tần Mặc Bắc mở cửa xe ra rồi nói, anh đã lén thi bằng lái xe rồi. Ngày hôm qua xe mới về là tài xế riêng của bồ câu lớn, mời em lên xe. Triệu An Ca ngồi trên ghế phó lái, nhìn Tần Mặc Bắc lái xe. Cô thích ngắm vẻ tập trung của anh, khi anh vẽ tranh, khi anh đánh đàn, khi anh nấu cơm. Như hiện tại có thêm một mặt khác của anh khi anh lái xe. Triệu An Ca lấy điện thoại ra chụp một bên mặt của anh. Cô ôm di động một hồi lâu. Ôi ôi, chồng đẹp trai quá. Cô nghiêng mặt qua nhìn anh, bỗng dưng có chút cảm động. Tần Mặc Bang tốt đến như vậy. Tần Mặc Bang thấy cô cười cười, đột nhiên có cảm giác như là đang bắt cóc con gái người ta đi bỏ trốn. Thật ra cũng phải, nếu nói đúng ra thì cũng đã trộm sổ khẩu rồi. Triệu An Ca trở lại trường, vừa vặn đang là tiết đầu tiên. Toàn bộ sinh viên khoa công nghệ sinh học đều đang ngồi trên giảng đường. Quách Tuyền Tuyền đã gửi chỗ giúp cô, thầy giáo đang đứng trên bục giảng để chuẩn bị giảng bài. Triệu An Ca cúi thấp người, ngồi xuống bên cạnh Quách Tuyền Tuyền. Lấy điện thoại ra vừa nhìn vừa kịp giờ học, tính ra cũng không trễ nhiều lắm. Triệu An Ca thở phào nhẹ nhõm rồi lấy giấy sách ra học. Quách Tuyền Tuyền lại gần nhỏ giọng rồi hỏi, sao hôm qua cậu xin nghỉ vậy? Thời dịp thầy giáo đang quay lưng viết bài trên bảng thì Triệu An Ca lấy sổ đăng ký kết hôn đưa ra. Quách Tuyền Tuyền chưa kết hôn, chỉ thấy một góc nhỏ của quyển sổ màu đỏ nên cô không biết đó là gì. Cô hỏi, sổ hộ khẩu hả? Triệu An Ca dứt khoát lấy sổ đăng ký kết hôn ra, đặt lên trên bàn lắc lắc với Quách Tuyền Tuyền. Lúc này Quách Tuyền Tuyền mới nhìn rõ giấy đăng ký kết hôn. Cô nhất thời không thể kiềm chế được giọng nói. Thế là toàn thể sinh viên xung quanh đều có thể nghe được. Triệu An Ca làm động tác che miệng lại, nói với Quách Tuyền Tuyền, nhỏ giọng một chút. Đúng lúc này, sổ đăng ký kết hôn đang để trên bàn bị rơi xuống đất, lại vừa vặn rơi xuống ngay chân của bạn học sinh ngồi phía trước, mà mặt trương lại ngửa lên trên. Bạn học ngồi trương cúi người xuống, nhặt lên, vừa nhìn thấy dòng chữ ở trên cũng lắp bắp kinh hãi. Giấy đăng ký kết hôn. Bây giờ thì hơn một nửa người trong phòng học nhìn tới. Bạn học ngồi trương lập tức giải thích, giấy hôn thú này không phải là của tớ đâu, là của Triệu An Ca. Nói xong rồi đem giấy đăng ký kết hôn trả lại cho Triệu An Ca. Còn đi học mà đã kết hôn rồi. Hoa Khôi có chủ đau lòng quá đi. Kết hôn với ai vậy? Là giáo thảo khoa sư phạm hả? Nhỏ tim đau mà, tan nát cõi lòng. Triệu An Ca đem sổ đăng ký kết hôn vào trong túi. Đoán chừng là không bao lâu nữa, tất cả mọi người trong trường sẽ biết hết thôi. Ông bướm sẽ không đánh chú ý lên người chồng của cô nữa. Thấy chưa, để những giáo thảo của trường đã bị ta, Triệu Thúy Hoa của thôn Thượng Pha nằm giữ. Đến giờ ăn cơm trưa tại căng tin, Triệu An Ca mở diễn đàn trường ra xem. Quả nhiên, bài đăng nói là cô đã kết hôn được đăng lên. Sao thì sinh viên kết hôn khi còn đi học rất ít, đặc biệt lại còn một Hoa Khôi. Quách Tuyền Tuyền gõ gõ lên chén cơm của Triệu An Ca. Phu nhân nhận định lúc nào thì sinh em bé đây hả? Triệu An Ca gắp củ sườn rồi nói, còn sớm, chờ công việc ổn định rồi tính. Dừng lại một chút rồi nói, cậu thấy Tần Như Họa dễ nghe hay là Tần Như Nguyệt dễ nghe hơn? Quách Tuyền Tuyền rất nghiêm túc nghĩ một chút, cậu còn tên nào khác nữa không? Triệu An Ca khoát tay rồi nói, thôi để cho Tần Mặc Băng chọn đi, anh ấy có tế bào nghệ thuật hơn tớ. Khi bước ra khỏi căng tin, Triệu An Ca gặp Hứa Thanh. Hứa Thanh vừa bước từ xa siêu thị mini, cầm một chai coca trong tay. Anh đi tới rồi hỏi, Triệu An Ca, bài đăng trên diễn đàn trường là thật hay là giả? Triệu An Ca mỉm cười với anh ta, là thật ạ. Hứa Thanh thở dài, ánh mắt vô cùng buồn bã rồi nói, tên này làm cho người ta thật đau lòng mà. rồi lại nói tiếp. Tối mai em rảnh không? Mời mọi người ra câu lạc bộ hội họa, muốn chúc mừng em. Triệu An Ca cười đáp, cảm ơn hội trưởng, làm anh phải tốn kém rồi. Hứa Thanh khoát tay rồi nói, không cần cảm ơn gì đâu, em giới thiệu bạn gái cho anh là được rồi, em cũng đã kết hôn rồi, mà anh thì còn chưa có bạn gái đây này. Triệu An Ca nói, hội trưởng phong lưu và khoáng khoáng, tuấn tú mà lại lịch sự, còn không lo có bạn gái hả? Cô vừa dứt lời thì nghe một giọng nói vang lên trên đỉnh đầu, vợ ơi. Triệu An Ca vừa xoay người lại thì thấy ông xã của cô. Cô mỉm cười kéo cánh tay của Tần Mộc Bắc, nói với Hứa Thanh, chồng của em ạ. Tần Mộc Bắc khách sáo chào hỏi Hứa Thanh. Khách sáo xong rồi, Tần Mộc Bắc đưa Triệu An Ca vào rừng cây nhỏ ở phía sau căng tin. Triệu An Ca còn nhớ lần trước anh đã hôn cô ở chỗ này, khi đó anh đang ghen với Lượng Bảo. Vậy lần này là sao? Trước khi cô kịp phản ứng thì đã bị anh hôn lên. Ghen với Hứa Thanh hả? Cô đẩy anh ra rồi hỏi, chồng em ghen rồi. Tần Mộc Bắc cúi đầu khẽ cắn lên lỗ tai của cô rồi nói, không có, chỉ là nhớ em mà thôi. Triệu An Ca cúi đầu cười thành tiếng, đúng là không ngờ mà. Thầy Tần lãnh khốc cấm dục cao cao tại thượng trên trường lại có lông đè người ta lên cây hôn như thế này nha. Tần Mộc Bắc hung hăng cắn môi của cô mấy cái rồi nói, có một chút. Triệu An Ca hơi nhón chân lên ghé vào lỗ tai của anh rồi hỏi, một chút gì cơ? Tần Mộc Bắc ôm eo cô, ôm sát vào người anh rồi nói, lúc nãy sao em lại cười với Hứa Thanh vậy hả? Nói xong rồi lại hôn tiếp, căn bản là không cho cô cơ hội để trả lời. Anh cắn lỗ tai của cô rồi hỏi, chiều nay em có tiết không? Triệu An Ca ngẩng đầu lên rồi đáp, dạ có 2 tiết mục thử nghiệm. Lại nói anh định làm gì? Tần Mộc Bắc lại cắn một cái lên vành tai của cô rồi đáp, đêm nay. Triệu An Ca nâng chân lên cọ cọ trên người anh, ghé vào tai của anh rồi nói, thầy Tần phải biết tiết chế chứ. Tần Mộc Bắc đẩy cô về phía bức tường phía sau, gần như là đè cả người cô lên, không tiết chế được. Nói xong rồi lại hôn tới. Nhìn hành động mạnh mẽ của anh như vậy, nếu như không phải là đang ở trường học, Triệu An Ca có thể tuyệt đối khẳng định Tần Mộc Bắc cầm thú này nhất định có thể xử cô ngay tại chỗ này. Chờ anh buông cô ra, cô ngoái đầu lại nhìn sau lưng mình, quần áo đều đã bị bụi bẩn. Tần Mộc Bắc phủi phủi vài cái, nhưng phát hiện ra phủi không sạch hết được. Triệu An Ca lướt mắt chừng anh một cái, hạ giọng rồi nói, anh chết chắc rồi. Nói xong liền bước ra khỏi rừng cây nhỏ. Cô phải về ký túc xá thay quần áo. Tần Mộc Bắc sửa sang lại quần áo xong, bước theo sau ra khỏi rừng cây. Anh có một tiết học vào buổi chiều, sau khi tan học thì đi lấy chìa khóa của nhà tân hôn. Nhà tân hôn đã bàn giao từ sớm, chỉ cần thêm nửa năm trang trí, sang hè năm sau có thể vào ở. Ngay cả khi Triệu An Ca vừa đến ký túc xá thì nhận được điện thoại của ba cô, bảo cô rằng tối nay về nhà một chuyến, nói là có chuyện cần phải nói. Từ giọng nói của cô có thể nhận ra được chắc chắn không phải là chuyện tốt. Trước đây khi cô gây họa, bà cũng không từng dùng ngữ khí nào để nói chuyện với cô, vừa hơi tức giận nhưng lại cố hết sức để ẩn nhẫn. Mặc dù tối nay cô có hẹn với Tần Mộc Bắc, nhưng cô không thể nào không về nhà. Có lẽ nên về nhà trước rồi mới đi gặp Tần Mộc Bắc sau. Dù sao thì Triệu Bân đã ra ngoài hẹn hò với Quách Tuyên Tuyên, cô có thể đến gặp Tần Mộc Bắc bất cứ lúc nào. Buổi chiều tan học, Triệu An Ca đi thẳng về nhà, ba cô vẫn còn ở công ty. Triệu An Ca lúc nhìn dì đang chuẩn bị mở miệng nói chuyện thì dì lại nói trước, lát nữa bà con sẽ trở về, dì sẽ nói đỡ giúp con. Lại nói thầy Tần là người tốt như vậy, không chọn sai người đâu, dì ủng hộ con. Triệu An Ca đã biết chuyện cô đi linh chứng với Tần Mộc Bắc đã bị ba cô phát hiện. Thảo nào ba cô lại giận đến như vậy. Con gái mình kết hôn nhưng lại nghe được từ miệng người khác, không biết ai miệng rộng như vậy. Cô vẫn chưa chuẩn bị tốt để nói với ba cơ mà. Triệu An Ca muốn gọi điện thoại cho Tần Mộc Bắc, nhưng chuẩn bị bấm số gọi thì có cuộc gọi đến từ bảo bối lớn. Triệu An Ca bấm nghe rồi đi về phía phòng ngủ. Vừa đi lên lầu vừa nói, thầy Tần à, xong rồi. Ba em biết chuyện rồi, không biết tên khốn nào đi mách lẻo nữa. Tần Mộc Bắc cầm di động rồi nói, đừng mắng, là anh nói, hiện tại anh đang ở cửa nhà em, đi ra một chút đi, lát nữa anh cùng em nói chuyện với ba. Triệu An Ca thở dài rồi nói, anh không sợ ba em mắng sao, em còn muốn từ từ mới nói cơ. Tần Mộc Bắc nhìn lên hướng cửa sổ trong phòng ngủ, không sao, lát nữa ba em mắng thì em trốn sau lưng của anh là được. Sivanka đi đến bên cửa sổ, nhìn ra ngoài. Nhìn thoáng qua, liền thấy Tần Mặc Bác cũng đang nhìn về phía cô. Sivanka cười cười với anh. Cũng không biết với khoảng cách vừa xa vừa tối như vậy, liệu anh còn có nhìn thấy cô cười hay không? Nhưng vẫn nhìn thấy cô mỉm cười sáng lạn, hoàn toàn không còn vẻ bối rối như ngày ban đầu. Chỉ cần nhìn thấy anh, cô liền yên tâm. Sivanka xoay người dưới lầu, đổi giày đi ra cửa, chạy ùa vào trong ngực của Tần Mặc Bắc. Hai người còn chưa kịp thời gian nói chuyện thì có ánh đèn nhấp nháy ở sau lưng. Ba cô đã về. Triệu Kiến Nghiệp bước xuống xe, chủ lưu chạy xe vào trong gara. Triệu Kiến Nghiệp lướt mắt nhìn Tần Mặc Băng rồi nói, lại đây. Tần Mặc Băng đi tới rồi lại đáp, dạ ba. Sivanka lập tức gọi theo, dạ ba đã về rồi ạ. Triệu Kiến Nghiệp cau mày rồi đi thẳng lên trước, rồi lớn tiếng nói với Triệu An Ca, lần trước con nói trường học yêu cầu sổ hộ khẩu là ấn trộm đi linh chứng đúng không? Triệu An Ca sắp lên tiếng trả lời thì Tần Mặc Bác kéo cánh tay của cô lại, giành nói trước. Dạ là lỗi của con, không lo lắng chu toàn. Vốn hẳn là cho cha mẹ hai bên gặp mặt rồi mới đi linh chứng được ạ. Triệu Kiến Nghiệp không nói chuyện. Triệu An Ca nói theo, vậy hẹn cuối tuần người lớn hai nhà gặp mặt nha ba. Tần Mặc Bác lại nói tiếp, thế con sẽ đặt chỗ khách sạn ngay ngã tư, 10 giờ sáng thứ bảy ạ. Triệu An Ca dùng sức gật đầu, được đấy. Cả hai cực kỳ vui sướng bàn xong địa điểm và thời gian gặp mặt. Triệu Kiến Nghiệp vẫn không nói chuyện. Anh không biết nên nói gì bây giờ, nhưng ông không muốn tiếp tục cãi nhau với con gái. Cha con hai người đã ầm ĩ nhiều năm như vậy, hiện tại con gái đã lập gia đình, không muốn cãi nhau nữa. Huống chi Tần Mặc Bác là một đứa trẻ không tệ, chỉ là không có hứng thú với việc kinh doanh. Nhưng hai ngày này tiền trảm hậu tấu, đây mới là chuyện làm cho Triệu Kiến Nghiệp tức giận nhất. Vào cửa, Triệu Tiểu Tinh chạy vào về phía Tần Mặc Bắc ngọt ngào hô, anh rể. Ngay cả ba chị gái cũng không gọi mà gọi anh rể trước. Triệu An Ca đảo mắt nhìn về phía của dì, liền biên đây là chú ý của bà ta, nhưng cô cũng không cảm kích. Triệu An Ca giơ ngón tay lên với Triệu Tiểu Tinh, cô vẫn rất thích Triệu Tiểu Tinh. Dì bước đến dẫn Triệu Tiểu Tinh mang đi. Triệu An Ca và Tần Mặc Bắc đi theo Triệu Kiến Nghiệp vào trong thư phòng. Triệu Kiến Nghiệp cũng không vòng vo, đi thẳng vào vấn đề. Con có nhà có xe không? Không phải lo nghĩ cho cuộc sống con gái mình sau khi kết hôn một chút chứ? Triệu An Ca chuẩn bị trả lời thì lại bị Tần Mặc Băng cản lại, nói với Triệu Kiến Nghiệp, con mua xe rồi, còn nhà thì cũng nhận chìa khóa nhà. Lúc bấy giờ Triệu An Ca mới hiểu được vì sao Tần Mặc Bắc đã mua xe chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi, lại còn có cả chìa khóa nhà tân hôn. Rõ ràng anh là người không bao giờ quan tâm đến vật chất bên ngoài, hóa ra là vì cô. Tần Mặc Bắc tốt như vậy làm cho cô cảm động, càng làm cho cô yên tâm. Anh vẫn chững chạc hơn cô, so với bạn cùng trang lứa thì lại càng trưởng thành hơn. Dù chỉ là một sinh viên nhưng lại có cái nhìn thấu đáo về thế giới của người trưởng thành. Cũng vì thế mà cô rất yên lòng khi gả cho anh. Chuyện cũng đã xảy ra, hai người cũng đã đi lĩnh chứng. Triệu Kiến Nghiệp muốn nói gì cũng đã muộn rồi, ông chỉ có thể chấp nhận. Sau khi nói chuyện, Tần Mặc Bác ở lại nhà Triệu An Ca ăn cơm tối. Dùng cơm xong, Tần Mặc Bác nói với Triệu Kiến Nghiệp và dì, buổi tối sẽ có giáo viên kiểm tra phòng, con dẫn cô ấy về ký túc xá ạ. Nói xong rồi khẽ kéo kéo tay cô. Thật ra bình thường trường học chỉ kiểm tra phòng đối với năm nhất và năm hai, hiếm khi kiểm tra năm ba. Triệu An Ca lướt mắt nhìn Tần Mặc Bác, không ngờ trước mặt người lớn mà anh giả vờ chững chạc đàng hoàng nói dối lưu loát như vậy. Cô trộm cong khóe môi cười. Amazing good job anh. Hai người đi ra cổng, Triệu An Ca quay đầu lại nhìn. Ba cô cùng dì và Triệu Tiểu Tinh đứng ở ngoài cửa. Cậu nhóc đứng ở giữa, hai người lớn đứng hai bên. Đó mới là người một nhà. Cô nắm chặt lấy tay của Tần Mặc Bắc, cúi đầu tựa vào vai của anh. Đây mới là nhà của cô. Đầu năm thứ tư đại học, nhà tân hôn để có thể vào ở. Triệu An Ca dọn hết đồ đạc của mình đến. Có búp bê mà cô thích năm 3 tuổi, có bộ váy mà cô thích lúc 5 tuổi, những bức tranh mà cô vẽ vào năm 10 tuổi, còn có những món đồ chơi mà mẹ mua cho cô khi bà còn sống. Cả thảy là 3 thùng và 2 giỏ sách lớn. Triệu Bân và Quách Tuyên đến hỗ trợ chuyển đồ. Nam sinh phụ trách khiêng vật nặng, nữ sinh phụ trách dọn dẹp. Nam phụ trách trang trí nhà mới, thẩm mỹ của anh rất tốt, so với Triệu An Ca thì tốt hơn rất nhiều. Phòng canh châu đơn giản, ngăn nắp và mát mẻ, nhưng lại cực kỳ có tình thú. Ngoài ban công còn có một bàn đu dây, đối diện trồng cây xanh mát. Điều duy nhất không hài hòa chính là trên tường phòng ngủ có vẻ hình ảnh của một chú heo. Chú heo nhỏ màu hồng phấn, phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ nhà của thần heo. Lông Triệu An Ca nhìn thấy lần đầu tiên, thiếu chút là cười như chó. Nghĩ đi nghĩ lại, mình là thần heo thì không thể cười thành chó được, hẳn là cười thành heo mới đúng. Lông hai nam sinh nghỉ ngơi ở phòng khách, Cách Tuyên đi tham quan phòng ngủ. Vừa vào cửa, liền bị chiếc giường siêu lớn trước mặt gây sốc toàn tập. Triệu An Ca nhảy lên giường rồi nói, giường ngủ lớn như vậy mới sướng. Nói xong còn nhảy tưng tưng trên giường. Quách Tuyên Tuyên đứng ở đầu giường nhìn nhìn, nhỏ giọng nói, phải nói là giường lăn mới sướng. Triệu An Ca vừa nhảy vừa nói, cậu nghe nè, cọt kẹt. Quách Tuyên Tuyên cười đau cả bụng, nhìn kỹ phần chân giường đệm. Giường cao cấp siêu lại cọt kẹt, vậy có phải là phải giáp kỹ không? Triệu An Ca vừa nhảy vừa cười. Tìm được rồi, bên trên giường là có một khúc gỗ bị chạy cả đoạn đây này. Bồ câu lớn, cậu xuống dưới đây đi, chúng ta kê lại, thế thì sẽ không kêu nữa. Quách Tuyên Tuyên xoa tay rồi nói. Triệu An Ca nhảy xuống khỏi giường. Ngàn vạn lần, đừng để chúng ta như thế đi, nghe như cố ý vậy. Nói đoạn rồi lại nhảy cẫng lên mấy cái, rồi quỳ lên giường, kế sát tai của Quách Tuyên rồi nói. Sao nào, nghe hăng lắm đúng không? Nói rồi cười khà khà hai tiếng. Quách Tuyên Tuyên tặc lưỡi. Cậu biết chơi quá. Triệu An Ca bỏ xuống giường, khoác vai của Quách Tuyên Tuyên rồi nói. Cậu và Triệu Bân khi nào đăng ký? Quách Tuyên Tuyên nhìn thoáng qua phòng khách trong một chốc lát rồi mới trả lời. Sau khi tốt nghiệp đại học, chờ công việc đâu ra đấy đã. Triệu An Ca nói. Khi đó có thể bọn này sinh con luôn rồi. Nói xong còn nhìn ra ngoài phòng khách. Tần Mặc Bắc ngồi trên sofa đang nói chuyện với Triệu Bân, khóe môi khép cong lên, không biết là đang nói gì nữa. Giữa trưa ăn cơm ở phòng ăn mới, Tần Mặc Bắc vào bếp. Sau khi cả hai bên nhau, tay nghề của anh đã tiến bộ vượt bậc. Trước kia còn làm món ăn đơn giản và canh, bây giờ thì đồ ăn phức tạp hơn và tay của anh cũng rất ngon, nhất là những món mà Triệu An Ca thích. Mục tiêu của anh là nuôi cho cô bổ bẫm thành một con bồ câu béo ụ. Triệu An Ca cũng biết ganh đua, mọi lần đều chén sạch đồ ăn mà anh nấu. Trái lại, mấy năm đổ lại đây, tay nghề của Triệu An Ca tụt sốc thấy rõ, nhưng những món mà Tần Mộc Bắc thích ăn thì cô vẫn nấu rất ngon, không hề đổi. Cơm nước xong, Triệu Bân và Quách Tuyên Tuyên đi về. Tần Mộc Bắc dọn chén đũa, Triệu An Ca giúp anh lau bàn. Lau xong, cô lại đứng ở cửa phòng bếp nhìn anh rửa chén. Anh nói nước rửa chén rất làm hư tay nên không cho cô đụng vào. Triệu An Ca rất thích ngắm anh rửa chén, ngắm biểu cảm chuyên chú của anh. Tần Mộc Bắc quay lại nhìn Triệu An Ca rồi cười hỏi, dáng vẻ chồng em làm việc đẹp trai lắm đúng không? Triệu An Ca gật đầu từ tận đáy lòng. Không riêng lúc này mới đẹp đâu, lúc nào cũng đẹp cả. Tần Mộc Bắc cong môi cười, muốn nói rồi lại thôi. Triệu An Ca nhìn thoáng qua là ra, cô đi đến ôm eo của anh, dán lên mặt của anh. Có phải là ban nãy anh định nói là không những lúc làm việc, lúc làm em cũng rất đẹp? Tần Mộc Bắc hơi nghiêng sang, sai rồi, là cực đẹp. Triệu An Ca cắn lên lưng của anh. Tần Mặc Băng ai ui một tiếng, lại cắn trên người, không có một miếng thịt lành lặn nào rồi. Khựng lại trong giây nói, vừa nãy Triệu Bân thấy vết bầm trên cánh tay của anh, hỏi anh thì anh nói là bị heo gặm đấy. Triệu An Ca khẽ khẽ sờ soạng ngực của anh mấy bận. Anh muốn ăn trái cây gì để em rửa này? Tần Mặc Băng vừa rửa chén vừa đáp, nho đi. Triệu An Ca lấy một nhánh nho từ trong tủ lạnh ra, cho vào nước rửa. Lại ra hai muỗng bột mì vào ngâm cùng. Tần Mặc Băng rửa chén xong rồi tay vừa hỏi, sắp thực tập rồi em đã có dự định gì chưa? Triệu An Ca ngồi trên sofa, đến công ty khoa học kỹ thuật sinh vật nghiên cứu vaccine phòng bệnh cho heo. Tần Mặc Băng giơ ngón tay với cô, không hổ là bà thần heo, lúc nào cũng giàu thúi ruột cho sức khỏe loài heo. Triệu An Ca vừa cười vừa làm thế quyền. Thời Tần đã quá khen rồi. Tương lai của Tần Mặc Băng đã đâu ra đấy. Hiệu trưởng tìm anh bàn bạc, hy vọng anh ở lại trường dạy học và nhận dự án công trình của học viện luôn. Anh thích dạy học nên đồng ý trước, có điều cũng phải đợi 3 năm sau mới về nhậm chức, nên bây giờ anh đang chuẩn bị cho lên cao học trường đại học tốt nhất thành phố Viêm. Anh không muốn quá xa nhà, nhà anh còn có ông bà ngoại lớn tuổi, một mình mẹ chờ chăng đã làm cho được cho họ, anh không thể đi quá xa, quan trọng nhất là vì Triệu An Ca vợ anh. Triệu An Ca thích thành phố Viêm, thích cái nhóm heo nhỏ ở đây. Còn anh thích dạy học. Triệu An Ca vừa lột vỏ nho vừa nói, sau này chúng ta sẽ phải dựa vào thầy Tần rồi, nào là vẽ tranh, đánh đàn dương cầm, còn có cả lớp phụ đạo ngoài chưa bàn đến, bớt được một khoản lớn hả? Nói xong, lột nho đút cho Tần Mộc Bắc, há miệng ra nào. Tần Mộc Bắc ăn rồi phun hạt nho ra lòng bàn tay mới nói, qua 2 năm nữa đi, chờ công việc của em ổn định rồi sẽ suy xét đến chuyện con cái. Triệu An Ca tỏ ra đồng cảm. Ăn nho xong thì dọn sạch bàn. Thấy thời gian cũng tầm này nên Tần Mộc Bắc đến nhà bà ngoại, nói là chiều nay cũng ăn cơm tối. Trước khi đi, Triệu An Ca còn đeo trang sức mặt phỉ thúy mà bà ngoại tặng cho cô, thay đồ rồi cùng Tần Mộc Bắc ra ngoài. Lông đến chung cư nhà bà thì lại còn hồi lâu nữa mới đến giờ cơm. Ông ngoại đang ngồi dưới chung cư chơi cờ với mấy người, thấy Tần Mộc Bắc và Triệu An Ca đi đến, bèn kể với người bên cạnh, đó là cháu ngoại và bé vợ của cháu ngoại tôi đấy. Lão Lý, đem Quân đi ông. Bà đã rửa nguyên liệu cho bữa tối hết rồi. Liêu Khả Di đứng bên cạnh giúp đỡ. Triệu An Ca dẻo mồm, gặp ai cũng gọi mẹ ơi là mẹ, bà ơi là bà, thân thiết ơi là thân thiết. Tần Mộc Bắc đi vào trong phòng bếp, vén tay áo lên rồi nói, mẹ để con. Lúc Khả Di vừa đuổi anh ra ngoài bảo, con mau đi rửa một chút hoa quả cho bồ câu ăn đi, trong tủ lạnh có kiwi đấy. Tần Mộc Bắc nhìn đống cua trong chậu, nhíu mày rồi nói, làm cua phiền lắm, để con đi mẹ. Liêu Khả Di lại rằng, để mẹ. Nói đoạn rồi vươn tay ra. Tần Mộc Bắc đành lùi về sau, mở tủ lạnh ra lấy mấy quả kiwi. Mấy năm nay mẹ đã thay đổi rất nhiều, tuy rằng vẫn rất thích xem phim như trước, vừa xem là một mạch đến chiều, cũng rất hăng hái mặc váy dài đến lễ hội âm nhạc, nhưng đã biết cách chăm sóc cho mọi người, đôi lưng còn giúp ông bà ngoại làm mấy chuyện vặt vãnh. Ai nấy đều bận, Triệu An Ca nào chịu ngồi yên. Cô đến ban công tưới nước cho cây cỏ, rồi lấy cây lau hết một lượt vùng ban công. Bữa ăn rất vui vẻ, Triệu An Ca đã quen với gia đình nhà bà ngoại Tần Mộc Bắc rồi. Mỗi tuần sẽ đến nhà họ ăn cơm một lần. Và những lúc như này, Tần Mộc Bắc về nhà Triệu An Ca cũng đã rất thích ứng. Nhưng họ chưa bao giờ ở qua đêm, cho dù đến mức nào vẫn muốn về nhà của cô và Tần Mộc Bắc. Triệu Tử Tinh cao hơn kha khá, Triệu An Ca sắp không ôm được rồi. Chẳng là Triệu Tử Tinh không cho cô ôm, cậu bảo là Triệu Tử Tinh không cho cô ôm, cậu bảo thân mình là tên đàn ông, sao lại để cho phụ nữ ôm được. Mỗi lần Triệu An Ca nghe đến, cậu sẽ ngồi xoài ở cửa mà chờ suốt buổi sáng. Trước kia là cho ngóng anh rể mua đồ ăn ngon, đồ chơi đẹp, còn bây giờ chỉ đơn thuần là vì nhớ chị. Trước kia, chị đâu để bị anh rể bắt cóc, nên thể giúp cậu chân trong chân ngoài, còn hiện tại nhà chỉ còn độc mình cậu là con nít. Ôi chao, đau buồn biết bao. Triệu Tử Tinh vừa thấy xe của anh rể liền chạy vội qua chỗ Triệu An Ca, vừa mở cửa xe đã thủ thế bắn súng với cậu. Triệu Tử Tinh trúng đạn vẫn ngoan cố theo sau đít ô tô chạy đến gara. Triệu An Ca xuống xe xoa đầu của Triệu Tử Tinh rồi nói, cao nữa rồi. Triệu Tử Tinh la lên mấy tiếng, em muốn được cao như anh rể. Tần Mộc Băng đi đến cũng xoa đầu của Triệu Tử Tinh 2 cái. Lần trước anh dạy khúc cho em tập đến đâu rồi? Triệu Tử Tinh vỗ ngực, các hoạt động mà tổ chức thầy cô đều khen ngợi em đấy. Triệu An Ca theo sau, cả ba cùng đi vào. Vừa vào cửa đã nghe thấy ba và dì cãi nhau, chả là ba đang nói chuyện chứ dì nào có cái lá gan để gây sự với ba. Hai người họ nghe tiếng động bên ngoài thì mới dừng lại, không cãi nhau nữa. Triệu An Ca đứng bên ngoài nghe được đôi chút là ba đang chỉ trích dì, rằng dì không nên giao giang cả suy nghĩ mọi thứ trong nhà này sẽ là của cậu. Triệu Tử Tinh khẽ kéo tay của Triệu An Ca nói với cô, chị đừng nghe mẹ em nói bậy, sau này anh rể không lo cho chị được thì em sẽ nuôi chị. Triệu An Ca có chút cảm động, cô cong lưng xuống rồi vỗ mặt Triệu Tử Tinh, nói được. Tần Mộc Bắc quẹt mũi một cái, phải tin anh rể một chút chứ, một người tài nghệ thanh quân sao lại không nuôi nổi vợ được. Triệu Tử Tinh nhìn mặt của Tần Mộc Bắc rồi cười nói, chủ yếu là chị em thôi, ăn như là heo vậy đấy. Triệu An Ca vung tay đánh lên vai của Triệu Tử Tinh một cái, nhãi danh, lớn rồi thì to gan lắm nhỉ, dám nói xấu chị em. Triệu Tử Tinh trốn sau lưng của Tần Mộc Bắc nhìn tặc lưỡi. Triệu An Ca buông nắm tay cười cười, thằng nhãi này dẻo mồm thật đấy, trưởng thành rồi không biết là sẽ gieo biết bao nhiêu là tai họa cho người con gái nhà người ta nữa. Rồi ánh mắt của cô dừng lại bên gương mặt đẹp trai lai láng của Tần Mộc Bắc. Mày tên ác con này còn chưa kịp gây tai họa cho cô gái nhà nào đã bị cô gieo họa ngược lại rồi. Sau lễ tốt nghiệp, Tần Mộc Bắc bắt đầu lên cao học. Đại học mới, các nhà mới của họ cũng gần hơn đại học cũ. công ty khoa học kỹ thuật sinh vật nơi chị An Ca làm việc thuộc tòa nhà Orphan Building, lân cận cho đại học Tần Mặc Bắc. Thi thoảng cô cần đi công tác sẽ đến vùng nông thôn hoặc ngoại thành, chừng 1-2 tuần mới có thể về. Một lần nữa, chị An Ca đi công tác về, vừa đi vừa mới bước chân vào cửa, thay giày và lau tay xong, ổ bụng, muốn lấy đồ đạc trong vali xếp lại, thì nghe thấy tiếng trong phòng ngủ có tiếng động. Thời điểm này, Tần Mặc Bắc không thể nào ở nhà được, bây giờ đã là chiều thứ năm, còn chưa phải là cuối tuần nữa. Những người thân thì không có chìa khóa nhà họ. Triệu An Ca nhận đường lặng lẽ đi đến ban công, cầm một cái xào phơi đồ lên, khom lưng đi về phòng ngủ. Cô nhẹ nhàng đi đến bên cửa. Cửa phòng ngủ khép hờ, Triệu An Ca nhìn thoáng qua bên trong, không có ai cả. Chẳng có nhẽ vừa nãy là ảo giác của cô. Triệu An Ca thả xào về lại ban công, đang muốn đi dọn vali thì bị ai đó chặn ngang cửa ôm lên. Cô hoảng sợ, quả nhiên là có trộm. Mà tên trộm lúc này đây đang với vào trong đồ của cô. Chị An Ca hít thở một hơi thật sâu, đang muốn nâng chân lên dầm gác trộm một cái thì đột nhiên cảm giác được mảnh khóe của tên trộm này quen ơi là quen. Cô nghiêng mặt sang nhìn ông chồng đẹp trai lai láng nhà mình. Chị An Ca hít thở một hơi rồi nói, anh vừa làm em sợ muốn chết hả? Tần Mặc Bắc nói với cô, anh nhờ em muốn chết đi được. Quả thật là lần đi công tác này của Triệu An Ca dài hơn mấy lần trước, nhưng cũng chỉ hơn có 2-3 ngày mà thôi. Tần Mặc Bắc bế cô lên đi về hướng phòng ngủ. Triệu An Ca hỏi, không phải là chiều nay bọn anh có tiết học đấy chứ? Tần Mặc Bắc đáp, anh xin nghỉ phép rồi. Anh biết chiều nay cô sẽ về, từ lúc ngồi trên lớp đã không yên lòng rồi. Lại hỏng môn tự chọn, không phải là tiết học quan trọng gì cho cam. Triệu An Ca nhìn anh rồi cười, thầy Tần này, quanh năm suốt tháng hiếm được một lần xin nghỉ phép, sao hôm nay lại? Cô còn chưa dứt lời, đôi môi đã bị chặn lại. Hai người ngày nào cũng đã kè kè bên nhau, hơn 2 tuần không gặp, đương nhiên là nhớ nhau quá rồi. Tính đến mặn nồng, Tần Mặc Bắc lấy hộp bao cao su ra, bên trong trống không. Chị An Ca nằm trên giường, anh mau xuống đi. Tần Mặc Bắc ném hộp rỗng vào trong thùng rác. Mua cái gì mà mua, sao anh nhìn được đến lúc ấy? Nếu chiến trận cũng không tệ. Sau một hồi mê mưa, chị An Ca vội chạy vào trong nhà vệ sinh, nhảy nhảy thật mạnh lên trên nền đất, cứ như là muốn đẩy hết mấy đế nòng nọc ra bên ngoài. Tuy rằng hôm nay là chu kỳ an toàn của cô, nhưng xác suất mang thai vẫn có. Tần Mặc Bắc đi vào, thấy vẻ nhảy nhót này của cô, anh cong môi cười bảo, không sao cả, mang thai thì sinh thôi. Công việc của Triệu An Ca bây giờ đã ổn định. Tuy Tần Mặc Bắc đang học lên cao học, nhưng anh bán tranh và đàn dương cầm vẫn kiếm ra tiền, gần như là bắt kịp cổ phiếu công ty, thậm chí còn tăng lên. Nuôi cũng không thành vấn đề gì cả. Chị An Ca không nghỉ nữa, cô chuyển sang tính ngày. Nếu lần này có thai thật sự thì tính ngày sẽ là những ngày cuối kỳ hành kinh, cộng thêm 9 tháng một tuần. Chị An Ca luôn biết Tần Mặc Bắc rất thích con gái, cũng rất thích được ở bên con, tuy rằng tương lai anh sẽ là một giảng viên đại học. Hai người tám xong, chị An Ca chui vào trong lòng Tần Mặc Bắc rồi hỏi anh thích con trai hay là con gái? Tần Mặc Bắc xoa đầu cô rồi đáp, trai hay gái đều được cả. Triệu An Ca nghĩ lại rồi lại nói, nếu là con gái thì anh sẽ dạy bé đánh đàn vẽ tranh, còn nếu là con trai thì em sẽ dạy bé nuôi heo nhỉ? Tần Mặc Bắc cười, em có trách nhiệm sâu sắc với heo như thế ư? Ngay cả đời cũng sẽ không buông tha. Triệu An Ca nói với vẻ nghiêm túc, là hậu duệ của thần heo, sao lại không nuôi heo được cơ chứ? Nếu mà truyền ra ngoài thì các thần mèo thần chó chê cười đấy. Tần Mặc Bắc hôn lên đầu của cô, em đáng yêu quá đi mất. Một tháng sau, kỳ kinh nguyệt của cô vẫn chưa thấy tới. Qua 5 ngày sau, cô quyết định là đi mua que thử thai về nhà thử. Trong lòng rất kích động, nếu có thai thật thì không tệ chút nào. Là bé con của cô và Tần Mặc Bắc đó, trong người bé sẽ có dòng máu của hai người, gen di truyền của hai người. Đây là chuyện kỳ diệu biết nhường nào. Chị An Ca xuống tiệm thuốc ở dưới lầu của công ty mua que thử. Nhìn chỉ dẫn bên trên, nước tiểu vào sáng sớm là tốt nhất. Nhưng cô không muốn chờ đến sáng ngày mai nữa. Bây giờ cô đang rất muốn biết, rốt cuộc là có thai hay không, vừa căng thẳng vừa chờ mong. Đang giờ đi làm, Triệu An Ca trốn trong toilet của công ty, đọc hướng dẫn sử dụng trên hộp rồi làm theo từng bước một. Nam có vẻ rất nghiêm túc và cẩn thận hơn cả, làm thí nghiệm nghiên cứu. Thật ra không có mấy bước cả, chỉ cần nhỏ mấy giọt nước tiểu lên que thử thai, chờ trong vài phút là được rồi. Trên que thử đã xuất hiện vạch đỏ đầu tiên. Chị An Ca nhìn chòng chọc, lên một cái khoe khác, không dám che mang dù chỉ một cái. Vạch hồng khác cũng chậm chậm nổi lên rồi rất rõ ràng. Cô nhảy tại chỗ, này là có thai. Nhảy xong rồi cô mới nhận ra bây giờ cô đang là thai phụ, không thể kích động mà nhảy được. Chị Anca lấy điện thoại ra chụp lại bức ảnh que thử hai vạch này, rồi lấy khăn giấy ra bọc que thử lại, muốn làm một kỷ niệm. Sau giờ chiều tan học, chị Anca đã về đến nhà. Vừa vào nhà đang ngửi thấy mùi dầu khói, nghĩ đến hiện tại bản thân đang mang thai, cô đang muốn nôn. Trong tivi đều diễn như thế cơ mà. Chị Anca chạy đến toilet nôn khan nhưng không nôn ra được gì. Tần Mộc Băng tắt lửa đi ra khỏi phòng bếp vào toilet, vỗ lưng của cô rồi nhíu mày hỏi, khó chịu trong người sao? Chị Anca phất tay rồi đáp, không có, em rất thoải mái lắm luôn. Tần Mộc Băng đỡ cô đến bên giường trong phòng ngủ, đắp chăn lên bụng của cô rồi nói, nghỉ ngơi một chút đi, 20 phút sau anh sẽ gọi em vào ăn cơm. Chị Anca gật đầu khẽ nhắm mắt lại. Chờ Tần Mộc Băng đi rồi, cô mới xuống giường, lén lút nhìn về hướng nhà bếp. Ba đứa nhỏ đang chuẩn bị chén bát, ngửi mùi hình như là có sườn xào chua ngọt. Như thế, chị Anca có cảm giác hình như là bụng đang động. Thai động không thể nào, chắc chắn là do đói bụng. Cô đi đến nhà bếp, ngồi xuống ghế chống cằm nhìn Tần Mộc Băng, vừa nhắm vừa cười. Tần Mộc Băng vào lên mũi của cô rồi hỏi, cười ngốc gì thế hả? Chị Anca cười đáp, bọn con thích ngắm anh, vừa thấy anh là muốn cười rồi. Tần Mộc Băng dọn dẹp xong rồi, ngồi đối diện với cô, học dáng vẻ của cô, ngắm cô. Lớn thế này còn tự xưng bé con cơ. Chị Anca sờ bụng, khóe môi cong lên tự giác mà. Anh còn chưa biết mình được làm ba mà có đã tràn đầy tình thương của người mẹ rồi. Phải ăn nhiều một chút, bổ sung chất đủ. Cơm nước xong xuôi, chị Anca giúp Tần Mộc Băng dọn dẹp chén đũa. Vẫn là Tần Mộc Băng rửa chén, còn chị Anca đang chuẩn bị ăn trái cây. Cô lột mấy quả quyên đặt trên dĩa trái cây, xong lại cầm một quả đã lột vỏ ra, tách từng múi quyết ra một. Lột những sơ trắng bên ngoài cho thật sạch sẽ. Đi ra phía sau thấy Tần Mộc bắt, đút cho anh một múi. Hai người chia nhau ra hai quả cà chua. Chị Anca ôm eo của anh, dựa đầu vào lưng của anh. Cô rất thích ngắm anh rửa, thích những lưng anh rửa rồi cô ôm anh từ phía sau, tựa đầu lên bờ lưng ấy. Chị Anca cười nói, lát nữa em có chuyện muốn nói với anh. Tần Mộc Băng nghiêng đầu sang nhìn cô, chuyện gì bây giờ không thể nói hả? Một hồi lại hỏi, không phải là em có thai? Chị Anca một tiếng, sao anh biết được? Tần Mộc Băng xoa xoa tay, xoay người lại ôm cô rồi nói, đã 5 ngày rồi em chưa có kinh, vừa nãy vừa mới vào nhà đã buồn nôn, ăn nhiều hơn bình thường, cả đĩa sườn xào ăn sạch luôn. Chị Anca buông Tần Mộc Băng ra, lấy que thử thai trong túi sách, cô cua trước mặt Tần Mộc Băng. Xem này, dấu vết con trai của anh lưu lại đấy, mà cũng có thể là con gái. Tần Mộc Băng ôm Triệu An Ca, xoay mấy vòng, liền rồi mới buông cô xuống. Buông xuống được một chập rồi lại ôm lên, đi đến bên giường trước phòng ngủ, đắp chăn cho cô rồi mới dặn dò. 3 tháng đầu là không được bay nhảy đâu, ngủ nhiều ăn nhiều nghe chưa? Triệu An Ca vô cùng ngoan ngoãn gật đầu. Cô lại kéo tay của anh, vỗ vỗ lên vị trí bên cạnh rồi nói, lát nữa tắm cho em nhé. Tần Mộc Băng bỏ lên giường, Triệu An Ca dựa vào lòng anh. Cô vươn tay sờ soạng bên dưới của anh một hồi. Xem ra, thầy Tần thật sự là bắt đầu cấm dục một cách không tàn rồi. Thiết lập nhân vật sau quay về lại à? Tần Mộc Băng đưa tay cô ra rồi nói, đừng sợ bậy bạ, đừng ép anh phải nảy sinh xúc động với người phụ nữ có thai. Triệu An Ca chậc lưỡi, thầy Tần đúng là đáng thương quá rồi. Tần Mộc Băng cười không nói xoa đầu của cô. Sau đó hai người lại thảo luận về chuyện đặt tên bé con. Vì không biết là bé nam hay là bé nữ nên phải chuẩn bị cả hai tên. Khó ơi là khó, đặt tên này nọ mất cả buổi tối đầy lao lực. Tối Triệu An Ca không ngủ được, lại lăn qua luồn lại. Tần Mộc Băng ôm cô, vỗ lưng của cô một hồi lâu. Hai người đứng dậy ra khỏi giường. Tần Mộc Băng đi đến phòng bếp nấu một tô bánh trôi nước. Bên trong có nhân dâu tây đỏ, bơ lạc vàng, mè đen, một chén đầy ú ụ. Triệu An Ca ngồi trên ghế, trên người là tấm áo khoác mà Tần Mộc Băng hay mặc. Bánh trôi nương được bưng lên bàn, Tần Mộc Băng cầm lấy một muỗng rồi múc lên, thổi thổi rồi đẩy về phía của cô. Chị A ăn miếng bánh nhân dâu tây, ngẩng đầu lên nhìn anh rồi nói, cục cưng lớn, anh biết chăm sóc người làm đấy. Em bị anh nuôi cho béo ra một vòng rồi đây này. Tần Mộc Băng vươn tay vào lên mũi của cô một cái. Gầy quá, không thì không khỏe mạnh, phải có một chút thịt mới tốt. Nói rồi còn cong môi lên, thêm một câu, sờ vào đã tay lắm. Chianca lại một miếng bánh nhân mè đen, nhìn anh chăm chú, bây giờ anh ngọt miệng thật đấy. Nói rồi, múc một miếng bánh hạt đậu đưa đến bên miệng của anh. Tần Mặc Bác mở miệng, ăn hết trong một miếng, anh không ăn được thịt bồ câu thì đành ăn bánh trôi thay vậy. Ăn hết rồi, Tần Mặc Bác rửa chén xong, quay sang đã thấy Chianca đang đứng bên ban công. Anh về phòng ngủ, cầm một chiếc áo khoác lên, thấy chiếc áo mỏng trên người cô xuống. Chianca chỉ ánh đèn nơi xa xa. Cảnh đêm ở đây thật đẹp quá, trước đây em không hề để ý đến. Anh xem những ngọn đèn đằng kia kìa, tựa như là hình dạng của tình yêu vậy. Tần Mặc Bác nhìn theo hướng tay cô chỉ, đẹp quá. Anh ôm vai của cô dịu dàng cất lời, Chianca ơi. Chianca nghiêng đầu nhìn anh rồi đáp, Tần Mặc Bác. Anh khẽ cúi đầu hôn lên mái tóc của cô, hỏi em một chuyện. Chianca khẽ dạ cười nhìn anh, vấn đề gì mà nghiêm trọng vậy? Tần Mặc Bác dứt lời nhìn ra ngoài cửa sổ, bóng đêm bao trùm, thành phố lập lòe ánh sáng. Anh hỏi, là em thích anh nhiều hơn hay là anh thích em nhiều hơn nhỉ? Chianca cười nói, em đó, em thích anh nhiều hơn, là em theo đuổi anh trước, là da mặt em dày. Tần Mặc Bác véo mặt của cô, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Anh thích em, không hề ít hơn em thích anh một chút nào. Nói rồi chỉ ra bên ngoài, nhìn thấy những ngôi sao ngoài kia, ngôi sao sáng nhất chính là em đấy. Là em đã chiếu sáng cuộc đời của anh. Chianca nghiêng đầu sang, khẽ kiễng mũi chân, hôn nhẹ lên anh một cái. Em yêu anh cũng yêu em. Cả hai cùng cất lời, âm điệu cộng hưởng, không nhanh không chậm hơn giây nào. Vâng thưa quý vị, vừa lắng nghe xong phần 12, cũng là phần cuối cùng của bộ truyện Chuyện tình chàng thiếu gia trốn nợ. Mộc Di xin được cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thời lượng phát sóng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại.